Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Orochimaru cũng muốn tham gia Sa ẩn hỏng mất kế hoạch. Chương 300, Orochimaru cũng muốn tham gia Sa ẩn hỏng mất kế hoạch. Jiraiya đã làm tốt sự tình bại lộ. Chính mình liền đứng ra bối nối, sau đó làm đệ tứ Hokage một lần nữa thượng vị tính toán. Cảm thấy Shikaku kế hoạch không có gì vấn đề, lập tức phê chuẩn, ưu tế tên Koharu, Mitokado Homura, Shimura Danzo cũng không biết bọn họ bên này mưu đồ bí mật. Jiraiya đánh vì Kurama Yakumo chữa bệnh cờ hiệu, đem tương quan nhân viên triệu tập đến thôn ngoại, cũng chính là Kurama Yakumo nhà cửa nội. Giai đoạn trước sự vụ chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Ino bên này yêu cầu đem Namikaze Minato linh hồn phóng xuất ra tới, Tsune, Ino, Shizune, Kakashi, Shikaku, cùng với làm công cụ người Kurama Yakumo đều ở. Jiraiya ho khan một tiếng, cuối cùng đuổi tới, hắn không riêng chính mình tới, còn mang đến một cái áo đen hắc mũ choàng nam nhân, Orochimaru. Jiraiya, người rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù ngăn trở mặt, Tsune vẫn là có thể nhận ra cái này ngày xưa đồng bạn. Nàng vội vàng đem Ino cùng Shizune hộ ở sau người, Kakashi. Shikaku sôi nổi làm ra đề phòng động tác, Orochimaru âm hiểm cười hai tiếng. Gỡ xuống mũ choàng, Tsune, Kakashi, Shikaku, nơi này, tựa hồ đều là người quen. Cái kia tóc đen nữ hài là Đoạn Chất Nữ đi. Hắn cuối cùng nhìn về phía Ino. Nga, là ngươi à, chúng ta ở trung nhẫn khảo thí thời điểm gặp qua. Rất mạnh thủy độn ninja, hắn dừng một chút. Trong lòng tràn đầy tò mò. Có thể nói cho ta, ngươi là như thế nào cùng tử thần làm giao dịch sao? Vấn đề này hắn suy nghĩ thời gian rất lâu. Cảm thấy hẳn là không khó. Chỉ là chính mình không nắm giữ bí quyết vì được đến vấn đề này đáp án. Hắn mạo thật lớn nguy hiểm, từ Danzo bên kia chạy ra, cũng thuyết phục Jiraiya, làm hắn gia nhập toàn bộ kế hoạch, Tsune nổi giận nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Jiraiya, ta yêu cầu một lời giải thích. Jiraiya vội vàng trấn an hắn, đồng thời tỏ vẻ Orochimaru sẽ vẫn luôn ở chính mình giám thị dưới. Nếu ra bất luận vấn đề gì, đều từ chính mình tới phụ trách. Kỳ thật ngươi nhóm nhận thức cái kia Orochimaru đã chết. Kia đoạn nhân sinh trải qua hiện tại hóa thành ta ký ức, tồn trữ ở trong óc giữa. Orochimaru chỉ vào đầu mình. Ta đối phá hủy Mộc Diệp đã không có hứng thú. Các ngươi có thể có hạn độ mà tin tưởng ta. Hắn có điểm khiêu khích mà nhìn Tsune. Chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu. Ngươi không cảm thấy cao hứng sao? Ngươi lời nói ta một chữ đều không tin. Tsune hùng hổ mà nói. Jiraiya ho khan một tiếng. Orochimaru cung cấp hiểu tổ chức toàn bộ tình báo cho chúng ta. Hắn nói bò cạp ám sát đệ tam phong ảnh. Còn đem đệ tam phong ảnh làm thành nhân con rối. Cái này tin tức chúng ta phía trước căn bản không biết. Hắn còn nói hiểu tổ chức có một cái gọi là tiệt gia hòa. Cái kia ninja có được không thể tưởng tượng tình báo thu thập năng lực. Orochimaru trước mắt đối chúng ta là hữu dụng. Ai, hắn nói còn chưa nói xong. Đã bị Tsune mạnh mẽ kéo đến một bên, hai người nói thầm hảo một thời gian. Tsune biểu tình mới dần dần thư hoãn xuống dưới, nói đến cùng. Tam nhẫn chi gian quan hệ kỳ thật thực vi diệu. Xa không bằng thứ bảy ban thuần túy, đệ tam Hokage thu Tsune vì đồ đệ. Nơi này chính trị nhân tố quá nhiều. Tsune yêu cầu đệ tam Hokage cái này lão sư sao? Không cần, đệ tam Hokage yêu cầu Tsune cái này đệ tử sao? Thực yêu cầu, Orochimaru là đệ tam Hokage nhất coi trọng đệ tử. Lúc sau là Jiraiya, Tsune cùng Jiraiya quan hệ hảo. Orochimaru cũng cùng Jiraiya quan hệ hảo. Nhưng là Tsune cùng Orochimaru quan hệ liền tương đối giống nhau, từ thằng thụ bái sư Orochimaru. Lúc sau bị cho nổ phù nổ chết sau, hai người gian liền không nhiều ít giao thoa. Đối với đệ tam Hokage chết, Tsune bên này nhiều lắm chính là đồng tình. Chưa nói tới cỡ nào phẫn nộ. càng không thể vì đệ tam Hokage báo thù rửa hận gì đó, Orochimaru không phải người tốt. Đệ tam Hokage chính là người tốt sao? Ở Sunet xem ra, hai người cũng không quá lớn khác nhau, nàng phẫn nộ càng nhiều là biểu tượng. Các ngươi đều không ngại. Ta cũng liền không sao cả, ngươi làm hắn cùng chúng ta cùng đi xa ẩn thôn. Không nói giỡn đi. Sunet chỉ vào Orochimaru hỏi, Jiraiya thật mạnh thở dài. Hắn sẽ triệu tập một ít thủ hạ. Đến lúc đó hỗ trợ hấp dẫn xa ẩn thôn ánh mắt. Xong việc chúng ta cũng có lý do thoái thác. Này đồng dạng là giao dịch một bộ phận, Sunet cười. Cười đến thực tươi đẹp. Bên kia muốn làm cái này hỏng mất kế hoạch. Hắn liền đi theo bên kia. Phải không? Các ngươi hai cái cũng thật đậu. Jiraiya nhìn về phía Ino. Orochimaru tưởng lấy về linh hồn của chính mình, Ino quyết đoán cự tuyệt. Không có khả năng, ta không chuẩn bị như vậy nhiều tế phẩm. Hôm nay nhiều lắm chính là đổi về đệ tứ mục đích linh hồn, Jiraiya cho Orochimaru một cái ánh mắt. Ngươi xem, ngươi làm ta hỗ trợ nói chuyện, ta giúp ngươi hỏi, nhân gia làm không được. Này liền cùng ta không quan hệ, Orochimaru căn bản là không thấy hắn. Mà là nhìn chằm chằm Ino. Ta yêu cầu trả giá cái gì đại giới mới có thể lấy về ta linh hồn. Hắn không biết Ino dùng chính là cái gì nhẫn thuật, bí thuật hoặc là huyết kế giới hạn. Đối mặt một cái có thể cùng tử thần chuyện trò vui vẻ. Còn có thể chém giá trả giá ninja. Hắn là đem đối phương bãi ở cùng chính mình tương đồng vị trí đối đãi, mượn dùng danzo nhân thủ. Cùng vật tư. Hắn trong khoảng thời gian này đối tử thần làm đại lượng nghiên cứu. Càng nghiên cứu, càng cảm thấy trong đó bao hàm rất nhiều bí ẩn tri thức ở hắn xem ra. Ino khẳng định nắm giữ này đó tri thức, ít nhất nắm giữ một bộ phận đạt giả vi sư. Hắn không ngại phóng thấp tư thái đi thỉnh giáo. Đi giao dịch, Ino đầu tiên là nhìn về phía Sunet, Sunet lắc đầu. Ý tứ là tùy tiện ngươi như thế nào làm quyết định. Đều cùng ta không quan hệ, nàng lại nhìn về phía Jiraiya, Jiraiya nhấp miệng. Không nói một lời, Ino trên dưới cẩn thận đánh giá Orochimaru, Orochimaru trong tay khẳng định có. Không ít thứ tốt, tám đuôi đoạn giác liền ở hắn nào đó bí ẩn căn cứ nội. Liền đâu cũng không biết cụ thể vị trí. Đáng tiếc, hiện tại thời cơ không đúng, nàng nghĩ nghĩ. Hỏi, lúc trước ngươi chống đỡ ta trưng nguy bạo uy thời điểm. Triệu hoán cự môn là thứ gì? Hiện tại Orochimaru kỳ thật là hắn lưu tại Mitarashi Anko trong cơ thể một cái sinh mệnh tin tức. Phục chế thể. Phục chế chính là hắn phản bội thôn trước cái kia thời khắc. Cho nên không có như vậy tà ác. Lúc sau trải qua với hắn mà nói. Càng như là một đoạn quen thuộc mà lại xa lạ ký ức. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, đó là Rasomon. Hắn nhìn Sunet liếc mắt một cái. Đã từng là sơ đại Hokage thông linh đạo cụ. Lúc sau đệ tam lão nhân liền cho ta, Ino đối hắn vươn tay. Đem cái kia thông linh quyển trục cho ta. Ta làm tử thần đem linh hồn còn cho ngươi, đơn giản như vậy sao? Orochimaru không nghĩ tới mấu chốt đạo cụ thế nhưng liền ở trên người mình. Này một đợt bệnh thiếu máu a, không nắm giữ trung tâm khoa học kỹ thuật. Chính là như vậy nghẹn khuất đáng tiếc. Không có Ino cái này, hắc người môi giới, chính hắn cầm này ngoạn ý cũng không biết nên dùng như. Thế nào, điển hình dẫn theo đầu heo đều tìm không thấy cửa miếu, hảo. Hắn miệng mở ra, thực mau liền phun ra một cái nhão dính dính thông linh quyển trục, Ino có điểm ghét bỏ. Còn là duỗi tay mở ra, ký xuống tên của mình. Lúc sau sử dụng thông linh thuật, Orochimaru chỉ có thể triệu hồi ra tam trọng Rasomon. Ino chakra có thể so hắn nhiều hơn. Xương khói tan hết, liền xuất hiện năm đạo có chứa ác quỷ chân dung cự môn, nàng nhìn nhìn. Hơi thở không sai, đây là tử thần lão thiết gia đã từng đại môn. Tấu chương xong, hết chương.